La Phù, chương 234, không thể ngăn cản. Gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Vân Hạc Tử muốn thừa cơ đánh lén Nam Ly Việt, nhưng khi chứng kiến Lạc Bắc thi triển thất xảo di thiên đại pháp thì lão hoàn toàn thay đổi ý định, cõi lòng đầy sát khi tong nháy mắt lão ra tay không lưu tình, một làn pháp lực dao động như núi cuồng ép đến chấn động Bách Độc Sơn Nhân hơi nhúc nhích thân người, nhưng làn khói đen bỗng nhiên từ hai bên thân thể của lão lao ra, vòng quanh thân thể của lão một nửa vòng rồi đâm thẳng đến sau lưng của Lạc Bắc. Hai tia sáng đen vừa lao ra, lão già vẫn khoác chiếc áo choàng đen, khuôn mặt hồng nhuận không có một chút nếp nhăn nào, nhanh chóng tái đi, giống như tinh khí thần trong cơ thể lão theo hai tia sáng màu đen đó cũng lao ra bên ngoài cơ thể. Rắc rắc rắc, không gian giữa Bách Độc Sơn Nhân cùng Lạc Bắc sau khi hai tia sáng đen xuất hiện liền rung rung chấn động. Lực lượng chân nguyên thô bạo và mạnh mẽ, làm cho hai tia sáng đen rộng chỉ hơn thước lại giống như hai ngọn núi to màu đen đè về phía Lạc Bắc. Một tia khí đen từ trong một tia sáng đen tản ra như có như không, tia sáng màu đen với tốc độ kinh người xuyên qua trong không gian bị thuật pháp bóp méo, khi nó còn cách thân thể của Lạc Bắc ít nhất còn vài chục trượng, quần áo sau lưng của Lạc Bắc như một đóa hoa tươi trong nháy mắt bị bốc hơi, nhanh chóng khô nứt thành từng mảnh nhỏ, những mảnh nhỏ kia lại biến thành màu đen, lập tức hóa thành từng đám bột phấn màu đen. Tia sáng màu đen còn lại với lực lượng chân nguyên vô cùng mạnh, giống như ngọn núi màu đen tiếp tục lao về phía Lạc Bắc, sau khi nhìn kỹ thì thấy nó do từng điểm nhỏ màu đen ngưng tụ mà thành, những điểm nhỏ màu đen này toàn bộ đều là rất nhỏ, căn bản thấy không rõ cổ trùng màu đen này rốt cuộc có hình dạng như thế nào. Trong Bát Đại Yêu Đạo, ngay cả Hắc Phong lão tổ cũng chỉ nghe qua kỳ danh, nhưng chưa từng thấy qua Bách Độc Sơn Nhân, thì tại thời khắc này lão đã thể hiện thực lực kinh người của mình. Kịch độc cổ trùng khó có thể bàn luận. Phần lớn người tu đạo e sợ tránh còn không kịp đối với hai loại này, nhưng ở trong tay của lão lại giống như phi kiếm của Thục Sơn, có tính mạng của mình. Hai loại này giống như phi kiếm kết hợp với pháp quyết của lão tạo thành một sự kết hợp hoàn mỹ, trong tia sáng đen của lão không chỉ ẩn chứa lực lượng thuật pháp kinh người, mà còn ẩn chứa kịch độc cổ trùng khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt Bách Độc Sơn Nhân phát ra hai tia sáng màu đen giống như hai đạo kiếm cương cực mạnh được tầm thêm kịch độc, nhưng khẳng định so với hai đạo kiếm cương thực sự được tầm kịch độc còn khó ngăn cản hơn. Ba làn pháp lực dao động hoàn toàn khác biệt từ trên người của Nam Ly Việt, Vân Mông Sinh cùng Khuất Đạo Tử cũng tản ra. Ba làn pháp lực này được đặt ở nơi khác cũng đủ làm lòng người kinh hãi, nhưng pháp lực dao động cùng với dao động của bốn đạo pháp lực bộc phát lúc trước lại có vẻ không hợp nhau. Nếu như lúc trước trên người của Cố Lưu Vân, Lạc Bắc Vân Hạc Tử cùng Bách Độc Sơn Nhân phát ra uy thế giống như cột lửa phóng lên trời, vậy uy thế phát ra trên người của Khuất Đạo Tử, Nam Ly Việt cùng Vân Mông Sinh nhiều nhất chỉ có thể coi là ngọn lửa thật lớn mà thôi. Tu vi của Cố Lưu Vân, Vân Hạc Tử, Bách Độc Sơn Nhân thực sự hoàn toàn vượt qua bọn người Khuất Đạo Tử. Dưới sức ép của đối thủ như vậy, Lạc Bắc cũng bộc phát ra khí thế trước nay chưa có, cùng Cố Lưu Vân, Vân Hạc Tử, Bách Độc Sơn Nhân không phân cao thấp. Gocchuyenaudio.com. Thời gian như ngưng trệ, hết thảy đều phát sinh trong thời điểm một giọt mưa trong suốt ngưng tụ trên không trung. Trong nháy mắt này, Lạc Bắc phóng xuất ra một vầng ánh sáng trắng như tuyết, giống như thiên thạch rơi xuống, tấn công người Cố Lưu Vân. Vầng sáng trắng như tuyết trong nháy mắt bao phủ cả người của Cố Lưu Vân. Một lực tác động cực mạnh làm cho vầng sáng trắng như tuyết vỡ vụn thành vô số tia sáng, tản ra từ người Cố Lưu Vân, những tia sáng màu trắng như biến thành thực thể nhưng không bắn ra bốn phía mà lại xoay tròn xung quanh, chặt chém cùng bay múa không tiếng động trên người của Cố Lưu Vân. Trường sa màu xám trên người Cố Lưu Vân trong nháy mắt biến thành từng cánh bướm màu xám bay múa, trên thân thể của lão xuất hiện mấy trăm vết thương, từng sợi chân nguyên trong thân thể của hắn theo những vết thương mà tản ra. Nhưng trong nháy mắt Cố Lưu Vân chỉ có chút nhíu mày, ánh mắt của hắn càng thêm nóng rực, hắn cứng rắn chịu đựng va chạm với vầng sáng trắng như tuyết, căn bản không thi triển bất luận thuật pháp nào khác mà vẫn như trước ép xuống ngực Lạc Bắc. Giờ khắc này lão dường như biến thành một vầng sáng, đã hình thành thì không thay đổi, bất chấp vô số những tia sáng màu trắng như tuyết chọc thủng trên người. Nhìn lão lúc này có dáng vẻ bệ vệ Phật ngăn giết Phật, thần ngăn sát thần. Giờ khắc này, Vân Hạc Tử lại vuốt ngực, ho ra một búng máu. Thất xảo di thiên đại pháp vốn bóp méo không gian, một trong những thuật pháp phá toái hư không. Tuy Vân Hạc Tử căn bản không có học được vài đạo thuật pháp có uy lực lớn nhất trong thất xảo di thiên đại pháp, nhưng tu vi của lão trên thế gian cũng là đếm trên đầu ngón tay. Lão bất chấp thương thế, dốc sức phát ra một đạo thuật pháp trong nháy mắt hoàn toàn giam cầm Lạc Bắc, khiến cho hắn không thể động đậy được, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Đa số thuật pháp đều cần dùng chân nguyên lưu động cùng thủ quyết mới có thể thi triển. Dựa theo luận điểm của một vài điển tịch có trong Thục Sơn, kỳ thật bùa thuật pháp cùng pháp trận cũng không có sự khác biệt quá lớn. Pháp thuật được phát ra, đó là dùng chân nguyên lưu động theo một cách đặc biệt, sau đó dùng tụ quyết ngưng xuất tiểu pháp trận dẫn phát thiên địa chi uy đến đối địch. Nhưng ngay lúc đó, tại trên người của bọn người Nam Ly Việt vừa mới tản ra pháp lực dao động còn chưa kịp phóng ra bất cứ pháp thuật nào thì vô tận lôi cương từ trên bầu trời đã lao xuống. Toàn bộ loạn vân xoay tròn, bầu trời bao la xám xịt bỗng nhiên biến thành màu tím, mấy trăm tia sét với tiếng nổ điếc tai, lao xuống kéo theo một cái đuôi lửa thật dài. Đồng thời một cây chùy dài do lôi cương màu tím ngưng tụ thành, như thiên phạt thiết côn, từ không trung đập xuống. Tử lôi phá thần chùy, đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Một cảm giác ớn lạnh dâng lên trong tâm của Nam Ly Việt, lúc này hắn cũng hiểu ra vì sao vọng niệm thiên trường sinh kinh được xưng là đệ nhất công pháp của La Phù, ngay cả huống vô tâm cũng mơ tưởng tìm được. Sau khi phát ra ánh sáng màu bạc kịch liệt xoay tròn phóng về phía khuất đạo tử, hạo thiên kính hơi đảo lộn một chút rồi bắn lên trời. Một vầng ánh sáng tỏa ra từ trên hạo thiên kính, khí thế lúc trước phát ra trên người của Cố Lưu Vân, Vân Hạc Tử, Lạc Bắc Bách Độc Sơn Nhân dường như yếu đi so với cái khí thế cuồn cuộn chuôn ra từ nó. Thần binh này dưới khí thế của mấy người, dường như cũng phóng xuất ra hào quang ngày xưa. Khóc chuyện audio.com 400 năm trước nhân vật số 1 Nga Mi là Trác Vô Tướng chỉ với một cái kính trong tay đã tiêu diệt một trong thập diện thiên ma. Lôi chùy màu tím điên cuồng xuyên thẳng về phía Nam Ly Việt trực tiếp vỡ vụn thành từng đạo lôi quang tư tán, như sợi mưa màu tím ầm ầm rơi xuống. Không có thần binh nơi tay, Vân Mông Sinh trước tiên đình chỉ công kích Lạc Bắc lựa chọn phòng ngự. Hai đám mây lập tức xuất hiện xoay quanh người y tạo thành hai đóa hoa cái linh chi, ngăn chặn trên đỉnh đầu của Vân Mông Sinh. Khuất đạo tử lại cầm trong tay ngũ âm thần lôi giám, lôi âm cuồn cuộn chống đỡ vầng sáng màu bạc kịch liệt xoay tròn của Nam Ly Việt đang đánh tới, cùng lúc phát ra từng đạo pháp thuật bảo vệ tiểu trà. Nhất niệm nhất sinh, tuy cả người bị pháp thuật của Vân Hạc Tử giam cầm, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, nhưng đạo tàng chân nguyên diệu yếu là một trong số ít pháp thuật trên đời chỉ cần dùng tâm niệm cùng chân nguyên lưu động là có thể phóng ra pháp thuật. 10 tia sáng khổng lồ do lôi cương tạo thành kéo theo những cái đuôi lửa, giống như 10 cây thương được 10 vị thiên thần phóng từ trên cao xuống lao thẳng tới người Cố Lưu Vân. Trong nháy mắt tốc độ của nó đã sớm vượt qua tốc độ của âm thanh, cho nên hết thảy dường như lặng yên không một tiếng động. Cả người Cố Lưu Vân quấn quanh đầy những cánh tay lôi quang màu tím như sắt thép vỡ vụn, như vô số sợi roi thép hung hăng quất trên người Cố Lưu Vân. Ngay cả trong mấy trăm vết thương của Cố Lưu Vân đều có những tia chớp lóe lên. Pháp quyết lôi cương chính là pháp quyết có uy lực mạnh nhất trong các loại pháp quyết. Dưới một kích này, trong thân thể Cố Lưu Vân, lôi quang tiến thẳng, như thủy ý tàn sát bừa bãi, đánh nát máu thịt cùng với kinh mạch của hắn. Nhưng đồng tử của Lạc Bắc lại co rút. Bởi Cố Lưu Vân không hề dừng lại bất chấp lôi quang màu tím cuồng loạn nổ tung mà xông qua, hai tay của hắn vẫn như trước nhằm thẳng vào ngực của Lạc Bắc, căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn. Người tu đạo bình thường, nếu liên tiếp gặp hai lần trọng kích như vậy, sớm đã bị đánh nát vụn. Cho dù là Lạc Bắc tu luyện công pháp thân thể thành thánh, căn bản cũng không có cách nào chịu nổi bị tấn công nặng như vậy. Cố Lưu Vân, sư thúc của Nam Ly Việt, cao thủ côn luân căn bản không có danh tiếng gì trên thế gian, nhưng tu luyện lại là công pháp thân thể thành thánh. Hắn có thể dùng phương thức trực tiếp như vậy, mà tấn công Lạc Bắc thì có thể nói rõ tuy hắn tu luyện công pháp thân thể thành thánh khác nhau, nhưng tu vi của hắn thực sự cao hơn Lạc Bắc. Hơn nữa, hắn dường như căn bản không thèm để ý đến thương tích của mình, ánh mắt của hắn vô cùng nóng bỏng. Bốn người này là cao thủ phụ trách trông coi kinh văn côn luân, sớm đã cùng thế gian chặt đứt trần duyên, chỉ có một chút liên quan với ảo băng vân kia có một chút liên hệ, vậy mà ngay cả tính mạng của mình cũng không thương tiếc muốn bắt giữ Lạc Bắc. Hoặc là đánh chết, lúc đầu trong phạm vi thi pháp của đạo pháp thuật thất xảo di thiên chấn, Lạc Bắc như đặt tốc độ dòng thời gian hoàn toàn bất đồng với không gian, tốc độ thi pháp hoàn toàn vượt qua mọi người. Hắn phát ra vầng sáng trắng như tuyết kia cũng nằm trong thất xảo di thiên đại pháp cùng đạo pháp thuật mà Vân Hạc Tử từng thi triển qua, trời sinh thích hợp dùng cho quần chiến, hơn nữa có thể hạn chế pháp thuật của pháp bảo đối phương. Góc chuyện audio.com, nhưng đạo pháp thuật này nhưng trong nháy mắt bị Cố Lưu Vân phá vỡ, ngay cả pháp thuật như tử lôi phá thần chùy đều không cách nào ngăn cản được đối phương lấy một chút. Cách chương.